Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, 7 phần 36, thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, Bayern Munich sân khách khiêu chiến Schalke 04, mùa giải trước thời điểm, Schalke không còn chuyên môn từ Werder Bremen đào tới Elton cùng Kostap quý kỳ, dự định cùng Bayern Munich. Werder Bremen tách ra vật tay tử. Đoạt cái thi đấu vòng tròn quán quân cái gì? Nào nghĩ tới Elton tại Schalke 04 biểu hiện. Một cái mùa giải xuống tới chỉ có tiến 12 cái cầu. Hơn nữa còn cho đội bóng cùng câu lạc bộ mang đến rất nhiều phiền phức. Có hắn tại Schalke 04 trong phòng thay quần áo cơ hồ không được an bình. Lúc đầu Schalke không cho là hắn là một cái có thể cùng Vinh Quang nghĩ chống lại cầu thủ. Ai biết căn bản không được. Hơn nữa còn đem đội bóng trên dưới ngoại lệ khiến cho rối loạn. Thế là tại mùa giải trước còn không có lúc kết thúc. Câu lạc bộ liền thu xếp lấy đem hắn đưa đi. Tại mới mùa giải, hắn chuyển nhượng đi Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Besiktas. Schalke cuối cùng đem cái này ôn thần đưa đi. Bất quá đưa tiện Elton về sau. Schalke 04 thực lực cũng không có đạt được cải thiện. Mùa giải trước Schalke không còn có thể tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cùng Werder Bremen. Bayern Munich tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Mãi cho đến cuối cùng mấy vòng. Mà bây giờ, thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Schalke 04 liền bắt đầu dần tụt lại phía sau. Bọn hắn cùng xếp hạng thứ nhất Bayern Munich kém 5 phần. Trận đấu này, bản thân đã không còn gì để nói. Schalke 04 người rất rõ ràng bọn hắn không cách nào cùng Bayern Munich chống lại. Tại sân khách, Bayern Munich 1-0 nhỏ thắng Schalke 04. Nhưng cái này điểm số cũng không có nghĩa là Bayern Munich thắng được gian nan. Mà là bọn hắn cố ý gây nên. Bởi vì giữa tuần còn có cùng Brugge Champions League tranh tài. Cho nên Bayern Munich từ vừa mới bắt đầu liền thu đánh. Đây thật ra là rất bình thường khi phụ người cách làm. Bởi vì biểu hiện này Bayern Munich cảm thấy ta không dùng hết toàn lực cũng có thể tại sân khách. Đánh bại ngươi ý nghĩ. Loại ý nghĩ này đối với Schalke 04 tới nói là rất bình thường vũ nhục người. Cho dù là mùa giải trước, Bayern Munich tại sân khách khiêu chiến Schalke 04 thời điểm. Khẳng định là không dám nghĩ như vậy. Lúc ấy bọn hắn cũng là đuổi tại Schalke 04 sân nhà lưu lực. Kia sẽ chết rất thê thảm. Đương nhiên, ngay lúc đó Schalke không còn có Elton. Mà lúc đó Bayern Munich cũng còn không có Vinh Quang. Bây giờ, Schalke 04 đuổi đi Elton. Mà Bayern Munich đưa tới Vinh Quang. Này lên kia xuống. Bayern Munich tại sân khách giữ lại lực đánh Schalke không còn có thể thắng cũng liền không có gì thật. Là kỳ quái, Vinh Quang tại trận đấu này bên trong không có lấy được dẫn bóng. Lucas Sutton đồng dạng không có dẫn bóng. Bất quá bây giờ nhưng không có mỉa mai Lucas Sutton là ôm Vinh Quang đùi mới lên vị hàng lởm. Tại trận đấu này bên trong, không có dẫn bóng Lucas Sutton hoàn thành một lần trợ công. Hắn trong vùng cấm địa đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới. Đem Lam chuyền bóng dùng ngực đỉnh cho sau chen vào Balak. Balak thắng trận trực tiếp rút bắn. Bóng đá giải khai Schalke 04 thủ môn Rossiter 10 ngón quan. Bay vào cầu môn, bằng vào quả cầu này. Bayern Munich tại sân khách một cầu nhỏ thắng Schalke 04. Tranh tài kết thúc về sau. Lucas Sutton kỹ thuật thống kê bên trên nhiều một cái trợ công. 3 trận đấu. Thu hoạch 5 cái cầu cùng một cái trợ công. Kỹ thuật như vậy thống kê đã rất bình thường nghịch thiên. Mà lại trận đấu này trợ công còn hướng mọi người phô bày Lucas trợ công năng lực. Nói cho mọi người hắn không chỉ sẽ chỉ dựa vào tiếp Vinh Quang chuyền bóng sút gôn đạt được. Hắn còn có thể cho còn lại đồng đội sáng tạo cơ hội. Dạng này cầu thủ, ai không thích. Tiếp xuống Bayern Munich đi sân khách khiêu chiến Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ 3. Đối thủ, bị đội bóng Brugge. Trận đấu này, Magath tận phái chủ lực. Kỳ thật Brugge thực lực so với Schalke 04 đến nói đúng không như. cho nên theo lý thuyết Margot là không nên đối Brugger coi trọng như vậy. Hắn hoàn toàn không cần thiết tại đối Sanker 04 trong trận đấu lưu lực, mà hẳn là toàn lực ứng phó, cam đoan đội bóng tại sân khách đánh bại Sanker 04. Sau đó đối Brugger tranh tài ngược lại là có thể để càng nhiều chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Thế nhưng là Margot không có làm như thế. Hiển nhiên hắn thấy, Champions League tranh tài so trong nước thi đấu vòng tròn quan trọng hơn. Champions League tranh tài càng khó đánh. Sắp xếp của hắn là chính xác. Ở trong trận đấu tiên tiến cầu lại là sân khách tác chiến Brugger. Bayern Munich cầu thủ tựa hồ bởi vì tại sân nhà ba cầu toàn thắng Juventus về sau, có chút thư giãn khinh địch. Bọn hắn cảm thấy liền Brugger thực lực này, liền xem như tại sân nhà thì thế nào? Chúng ta không giống nhẹ nhõm thủ thắng. Thế nhưng là kết quả người ta đội chủ nhà vừa lên đến liền tiến vào cầu. Đây thật là cho Bayern Munich đám cầu thủ đánh đòn cảnh cáo. Bất quá Bayern Munich dù sao cũng là Bayern Munich, song phương to lớn thực lực sai biệt ở nơi đó bày biện. Đương Bayern Munich đám cầu thủ bắt đầu nghiêm túc thời điểm, lấy Brugger thực lực tới nói, liền không ngăn cản được bọn hắn. Cuối cùng Schweinsteiger, Misimovic cùng Lucio mỗi nhập một cầu, trợ giúp Bayern Munich tại sân khách nghịch chuyển 3-1 đánh bại Brugger. Trở lại nước Đức về sau, Bayern Munich tại sân nhà 4-0 đánh bại Duisburg. Vinh quang tại trận đấu này bên trong đánh vào một cầu, mà hắn dẫn bóng chính là Lucas trợ công. Ngay sau đó, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Bayern Munich tại sân nhà nghênh đón Brugger. Lần này Bayern Munich không có ở trong trận đấu xuất hiện kiêu ngạo khinh địch tình huống. Bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Tại Bayern Munich không khinh địch tình huống dưới, Brugger muốn tại Allianz sân bóng đánh bại Bayern Munich là không thể nào. Cuối cùng Bayern Munich tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Brugger. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu đánh 4 vòng tình huống dưới, bọn hắn 4 trận chiến toàn thắng, tích 12 phần, giơ cao tiểu tổ đứng đầu bảng. Juventus 4 trận chiến 3 thắng 1 thua, tích 9 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Chính như trước đó kết quả rút thăm sau khi đi ra, mọi người chỗ cùng phân tích, cái tiểu tổ này mặc kệ là Rapid Wien hay là Brugger, đều không thể uy hiếp được Bayern Munich cùng Juventus vị trí. Dù là thứ đấu loại vòng tròn, cái này hai chi đội bóng đều cho Bayern Munich cùng Juventus chế tạo một chút phiền toái nhỏ thứ. Đấu loại vòng tròn, Bayern Munich tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Rapid Wien, dựa vào là vinh quang người biểu hiện, mà Juventus tại sân khách cũng là 2-1 nhỏ thắng Brugger. Bây giờ tại tiểu tổ thi đấu còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới, Bayern Munich đã nâng lên thu được tiểu tổ ra biên quyền. Bài danh thứ 3 chính là Brugger. Bọn hắn tại 4 trận đấu bên trong còn thắng 1 trận. Sân khách 1-0 đánh bại Rapid Wien. Cuối cùng 2 vòng liền coi như bọn họ toàn thắng, cũng không có khả năng vượt qua Bayern Munich 12 phần. Ngược lại là có thể uy hiếp một chút 9 phần Juventus. Đương nhiên, liền xem như dạng này, Brugger cũng chỉ là tồn tại trên lý luận, còn có thể tiểu tổ ra biên khả năng. Trận này tiểu tổ thi đấu còn sót lại tiêu điểm chi chiến, cũng chính là Juventus sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Đây là hai chi đội bóng tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất tranh tài. Juventus không chỉ có muốn tại sân nhà đánh bại Bayern Munich, còn muốn điểm số lớn thắng. Bằng không bọn hắn liền đem là tiểu tổ thứ hai. Hiện tại ai cũng không biết đánh Capello là nghĩ như thế nào. Tại tiểu tổ thi đấu xuất hiện không có gì vấn đề quá lớn thời điểm, Capello có nguyện ý hay không để đội bóng nỗ lực nhiều như vậy tinh lực, gánh chịu lớn như vậy phong hiểm, liền vì cả tiểu tổ đệ nhất. Cái này còn thật không tốt nói. Nhưng bất kể nói thế nào, các truyền thông đều vui lòng nhìn thấy hai chi cường đội gặp nhau. Huống hồ Juventus tại sân khách bại bởi Bayern Munich về sau, là không phục lắm. Lúc ấy tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Bọn hắn cầu thủ liền biểu thị Bayern Munich dẫn bóng vận khí thành phần rất lớn. Bị ba cái sáo lộ cơ hồ giống nhau như đúc cầu đánh bại. Vận khí của bọn hắn quá tệ. Liền bởi vì cái này thua mất tranh tài. Đem tiểu tổ thứ vừa chắp tay nhường cho. Juventus đám cầu thủ như thế nào nuốt được khẩu khí này. Mặc dù sau đó tới tại Bundesliga bên trong. Vinh quang, Lucas cùng Misimovic đã chứng minh đây không phải bọn hắn vận khí tốt. Đây chính là bọn họ thực lực. Nhưng là, thân là Serie A cầu thủ, ai sẽ đi quản Bundesliga tranh tài thế nào a? Dù sao Bayern Munich liền là vận khí tốt, mới thắng bọn hắn. Bút chướng này, khẳng định là muốn tại sân nhà hảo hảo cùng Bayern Munich tính toán. Tại trận đấu này trước đó, Bayern Munich còn có 2 trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Mà Juventus thì là 3 trận, ngày 29 tháng 10 buổi chiều. Bayern Munich tại sân khách 2-1 đánh bại con. Đây là Bundesliga thứ 11 vòng tranh tài. Mà một ngày này ban đêm, Serie A sẽ nghênh đón một trận tiêu điểm chi chiến. Đó chính là đồng minh thần thánh, nội chiến. AC Milan tại sân nhà nghênh chiến Juventus. Tại toàn bộ châu Âu phạm vi bên trong, trận đấu này đều có thụ chú mục. Juventus tại Ý trong nước thống trị lực cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Capello Juventus ổn định làm người tuyệt vọng, mà AC Milan trước mùa giải mới vừa vặn tại châu Âu phong vương, cũng đang ở tại một cái đỉnh phong thời kỳ, lấy Kaká làm hạch tâm xây dựng đội bóng ngay tại thành hình. Trận đấu này, liền ngay cả nước Đức truyền thông đều đang chăm chú, tại San Siro sân bóng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Ancelotti ngay tại cho đám cầu thủ làm lấy sau cùng lúc trước động viên. Nhớ kỹ ta cho lúc trước các ngươi nhìn qua Bayern Munich đối Juventus tranh tài thu hình lại. Ở trong trận đấu tìm tới bọn hắn phòng thủ lỗ thủng. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ lớn lực trùng kích. Liền nhất định có thể sùng bái bọn họ nhìn kín không kẽ hở phòng thủ. Kaká nghe được huấn luyện viên trưởng lời nói này. Liền nghĩ tới trận đấu kia. Tại trước khi bắt đầu tranh tài một tuần lễ. AC Milan liền đang chuẩn bị trận đấu này. Lúc kia Ancelotti cho toàn đội phát hình trải qua hắn biên tập tranh tài thu hình lại. Dùng trận đấu này tới làm bản mẫu. Nói cho mọi người nên như thế nào đối phó Juventus. Nhưng Kaká nhưng đã sớm nhìn qua trận đấu này. Hơn nữa nhìn còn không phải tranh tài thu hình lại. Là tranh tài trực tiếp. Bayern Munich đối Juventus tranh tài. Là tổ A bên trong trọng yếu nhất tranh tài. Là cường cường đối thoại, đáng giá nhất chú ý, mà lại Kaká bản nhân đối Juventus rất quen thuộc, bởi vì tổng sẽ tại Serie A bên trong giao thủ. Chi này Juventus đúng là rất cường đại, thậm chí có thể nói mạnh nhất. Mùa giải trước, AC Milan cũng ý đồ tại thi đấu vòng tròn Trung Hòa Juventus tranh đoạt quán quân. Nhưng là bọn hắn cuối cùng lấy 7 phần to lớn thế yếu xếp hạng thứ 2. Từ cái này phân chênh lệch có thể nhìn ra được, AC Milan tại thi đấu vòng tròn bên trong thất bại cũng không phải thời khắc cuối cùng mới đến tới. Cũng chính là bởi vì ý thức được bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong không cạnh tranh được Juventus, cho nên AC Milan mới điều chỉnh chiến lược trọng tâm. Đem tinh lực đều đặt ở Champions League bên trong, cuối cùng cũng làm bọn hắn lấy được trọng đại đột phá. Lấy được Champions League quán quân. Mùa giải trước tại thi đấu vòng tròn bên trong, AC Milan cùng Juventus gặp nhau 2 lần. Hiệp 1 AC Milan sân khách 0-0 bức hòa Juventus. Hiệp 2, thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng, AC Milan thì tại sân nhà bị Juventus 1-0 đánh bại. Trước mùa giải đối mặt Juventus, Kaká AC Milan không có lấy được một lần thắng lợi. Mà để Kaká cùng AC Milan đều bó tay luống cuống Juventus. Lại bị Bayern Munich đánh cái 3-0. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kaká đến bây giờ còn nhớ kỹ hắn nhìn hiện trường trực tiếp lúc. Tại ném đi cái thứ 3 cầu về sau. Juventus cầu thủ kia mê võng ánh mắt đặc tả. Bọn hắn tựa hồ vẫn không rõ vì cái gì. Liền đã nâng lên thua mất tranh tài. Lúc ấy ý đài truyền hình sướng ngôn viên cũng cho rằng Bayern Munich vận khí quá tốt rồi. Kia hai quả cầu thấy thế nào đều giống như vận khí. Nhưng Kaka nhưng lại không cho là như vậy. Hắn biết rõ, nếu như cái này tiến công bên trong có vinh quang, như vậy, cũng không phải là vận khí. Cường đại Juventus, bị vinh quang đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có a. Phải biết bọn hắn phòng thủ là phi thường kiên cố. Mùa giải trước, Juventus là Serie A bên trong ném cầu ít nhất đội bóng. Nhưng chính là đầu này cấp thế giới phòng tuyến. Vậy mà để Lucas đánh vào 3 cái cầu. Đối với Lucas thực lực, Kaka là hiểu rất rõ. Công bằng tới nói, Lucas rất bình thường ưu tú. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy liền tại đối mặt Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Vieira bọn người tạo thành phòng tuyến trước mặt hoàn thành hat-trick. Trong này vinh quang phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đã vinh quang đều có xuất sắc như thế phát huy. Nếu như mình không bỏ ra nổi đến, đây chẳng phải là nói rõ mình không bằng vinh quang. Nghĩ tới đây, Kaka từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó siết chặt quyền. PS, thỉnh cầu mọi người hỏa lực trợ giúp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.